ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 55, con dâu tôi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Từ duỗi tay chọc chọc cánh tay Thẩm Mặc Trần, ư Thẩm Mặc Trần trả lời cho có tiếp tục làm bài tập của cậu. Ừ cái gì mà ừ, Đào Từ hỏi mãi không tha. Em làm xong bài tập rồi à, Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi. Hôm nay ngày đầu đi học làm gì có bài tập. Đào Từ bị cậu chừng cho chột dạ, ôm ôm gối nhỏ dịch ra ngoài một chút. À, Thẩm Mặc Trần lại không để ý đến cô. Đào Từ có chút buồn bực, người này, thường ngày không để ý đến mình còn chưa tính, bây giờ là lúc có chuyện sống chết thế này, vậy mà còn không đếm xỉa gì đến mình. Có điều Đào Từ cũng chỉ dám tức giận Thẩm Mặc Trần ở trong lòng chứ không dám thể hiện ra mặt, cô còn muốn mặt mỗi ngày đều dày mặt lên xuống trên cái yên xe của Thẩm Mặc Trần đi học nha. Nghĩ nghĩ, Đào Từ cảm thấy cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy là cách có thể dùng được. Cô đem gối ôm trên tay ném lên trên giường, bò đến bên bàn học của Thẩm Mặc Trần, đôi tay chống cằm, đôi mắt không chớp không nháy nhìn cậu chăm chăm. Thẩm Mặc Trần thấy cô đột nhiên nhảy đến bàn học của mình, liền nhướng mắt mình cô một chút, thấy cô vẫn như bình thường nên lại tiếp tục làm bài. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đào Từ do ánh sáng của đèn bàn chiếu vào nên càng thêm trong suốt, đôi mắt to long lanh ẩn hiện điểm tinh ranh. Ai, mình đã chằm chằm nhìn anh ấy, vậy sao anh ấy lại không có chút phản ứng nào hết vậy? Đào Từ có chút buồn bực nhìn Thẩm Mặc Trần không chút tùy tiện qua loa làm bài tập, lông mi dưới ánh đèn tạo ra một râm thật dài, bờ môi của cậu hé mở, ngón tay thon dài cầm lấy bút bi, nhanh chóng viết công thức tính toán kết quả. Xong rồi, Thẩm Mặc Trần nhìn sơ qua bài tập mình vừa làm, rồi khép lại, cho vào cặp sách, thấy Đào Từ cứ kiên trì không ngừng mà bò trên bàn học của mình, liền có chút buồn cười nhìn cô. Rốt cuộc là em lo lắng cái gì chứ? Ngày mai không có ba mẹ lên trường A, Đào Từ có chút bất đắc dĩ mà trợn tròn mắt, cảm thấy mình đã nói rất nhiều lần rồi mà một câu anh cũng không nghe lọt. Vậy thì lại làm sao? Thẩm Mặc Trần nhìn cô thuận miệng hỏi. Đào Từ lập tức nước mắt đầy mặt, chẳng lẽ não bộ của mình không thể theo kịp anh sao, anh thật sự không phải là người ngoài hành tinh chứ? Cái gì mà nói lại làm sao vậy, Diệp Tuyệt Sư Thái muốn cô mời ba mẹ đến, ba mẹ cô không có nhà sao đi được anh vậy mà lại hỏi mình lại làm sao vậy? Đại khái là thái độ của Đào Từ quá mức bi phần, hơn nữa thấy chết không sờn, Thẩm Mặc Trần rốt cuộc nhịn cười không được. Sợ cái gì, ngày mai ba anh không có lớp, để ba đi là được rồi, từ nhỏ đến lớn anh còn chưa có bị mời ba mẹ lên trường lần nào a. Thẩm Mặc Trần tiện tay đảo đảo giá CD bên cạnh bàn học, lấy ra một cái cho vào máy tính, âm nhạc nhẹ nhẹ lập tức lấp kín phòng. Đào Từ thấy trong quanh đầu mình có rất nhiều ngôi sao nhỏ đang bay vòng vòng. Ai có thể nói cho cô biết Thẩm Mặc Trần là đang nói cái gì không, anh thật là đang cùng mình nói chuyện về nhà mời ba mẹ lên trường sao, vì cái gì mà cô hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của anh vậy. Vừa rồi anh có nói qua với ba, ba lần đầu tiên bị mời lên phòng giáo vụ, ha. Nói cách nào ta, nhìn giống như là đang rất vui mừng thì phải. Cách chương.